Vũ Thần Chúa Tể, chương 710 Kim Châm Điểm Huyệt, khóc chuyện audio.com. Hứa Bác Trưởng Lão tuy nói trên người ngươi độc không phải là cái gì vấn đề thế nhưng đang phục dụng giải dược trước tốt nhất trước hết để cho bản thiếu đem trên người ngươi độc tố ép ra ngoài, bằng không, hôm nay thân thể ngươi bên trong độc tố đã đi sâu đến ngũ tạng lục phủ, chỉ dựa vào đan dược có lẽ không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không có thể bài trừ. Thấy Tiêu Nhã rời đi sau, Tần Trần còn nói thêm. Bước ra, thế nào ép, Hứa Bác nghi ngờ nói. Tự nhiên là có cách làm. Tần Trần mỉm cười, nếu là Hứa Bác Trưởng Lão tin được bản thiếu nói, bản thiếu hiện tại liền có thể thay ngươi khu độc. Thiên Thiền Hóa Cốt Tán ở nơi này Đại Uy Vương Triều cũng coi là cao cấp nhất độc vật thế nhưng ở Tần Trần trong mắt lại không đáng kể chút nào, có là cách làm khử trừ. Tiểu huynh đệ nếu là Tiêu Nhã tiến cử người, Lão Phu tự nhiên tin được. Hứa Bác Trưởng Lão ngược lại cũng hào sảng, không chút nào do dự nhân tiện nói. Đã như vậy, vậy thì mời Hứa Bác Trưởng Lão tán đi chân lực ngồi xếp bằng đi. Tần Trần phân phó, đại ca ta tới giúp ngươi. Hứa Chính vội vàng đi lên trước, khỏi cần, Hứa Bác khoát khoát tay tự khoanh chân ở đó. Xin thỉnh tiểu huynh đệ ra tay đi. Được, Tần Trần gật đầu, sau một khắc trong tay hắn thần bí kiếm sắt gì đột nhiên xuất hiện tản mát ra lăng liệt hàn ý, hướng Hứa Bác một kiếm liền đã đâm đi. Hưu, sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt đi tới Hứa Bác trước người. Nguyên bản biểu hiện trên mặt còn có chút chờ mong Hứa Chính khí sắc trong nháy mắt biến, trong lúc vội vàng đột nhiên xuất thủ, đem Tần Trần kiếm quang trong nháy mắt ngăn cản đến. Chỉ nghe, đinh, một tiếng, sắc bén kiếm khí vọt tới, Hứa Chính ngẩn ra, một kiếm này uy lực vẫn chưa có hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Tần Trần nhướng mày, Hứa Chính tiền bối ta đang muốn cho Hứa Bác Trưởng Lão khu độc ngươi vì sao ngăn chờ ta. Chấm, khu độc, Hứa Chính không nói gì, nhìn Tần Trần ánh mắt giống như nhìn quái vật. Hắn biết Tần Trần bảo là muốn khu độc có thể thay đại ca khu độc chính chỗ này sao sử dụng kiếm trực tiếp đâm hướng đại ca, đây cũng quá kỳ lạ chứ. Làm tất cả mọi người bọn họ là ngu ngốc sao? Lúc đầu đại ca liền thân thể suy yếu, hiện tại lại tán đi chân lực này một kiếm hạ xuống, độc không có khử đi có lẽ đại ca đã bị một kiếm chọc xuyên đi. Được à, sư tôn, người cũng chứng kiến, người này căn bản không phải người tốt lành gì, cái gì Thiên Thiền Hóa Cốt Tán, người này nói nhiều như vậy, hiện tại rốt cục để lộ căn bản là muốn giết ngươi. Vương Trung cũng kích động tức giận nói ra, các hạ là không phải hẳn là cho chúng ta một lời giải thích. Hứa Chính lạnh lùng nhìn Tần Trần trầm giọng nói, Hứa Bác Trưởng Lão, ngươi đây là không tin được ta. Chấm, Tần Trần không để ý đến hai người, mà là nhìn về phía Hứa Bác. Nếu là Hứa Bác Trưởng Lão không tin được bản thiếu, bản kia thiếu không ra tay cũng được, ngược lại độc ở trên thân thể ngươi, lại không ở trên người ta. Tần Trần thật muốn dùng khu độc phương pháp là kim châm điểm huyệt, lợi dụng chân lực kích động Hứa Bác huyệt vị, làm đến khử trừ độc làm hiệu quả. Chỉ bất quá, hiện ở trên người hắn không có vàng châm, lại đổi thành thần bí kiếm sắt gì. Lấy Tần Trần tu vi, dụng thần bí mật kiếm sắt gì cùng dùng kim châm hiệu quả thật không có gì khác biệt. Khóc chuyện audio.com, chỉ là đối này, hắn lại phải giải thích dù sao nói ra, Hứa Chính bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, ngược lại càng thêm phiền toái. Dù sao sử dụng kiếm thay thế kim châm điểm huyệt nói cho bất cứ người nào nghe cũng không thể tin tưởng. Hứa Chính, ngươi lui ra đi ta tin tưởng vị tiểu huynh đệ này. Hứa Bác mắt nhìn Tần Trần cũng là từ tốn nói. Đại ca, Hứa Chính tức khắc cấp, yên tâm tốt nếu là tiểu huynh đệ muốn giết ta, ban nãy có là cơ hội, sao lại đợi đến hiện tại, như vậy quang minh chính đại. Hứa Bác Trưởng Lão trầm giọng nói. Chuyện này, Hứa Chính do dự, yên tâm, không có việc gì tiểu huynh đệ cứ việc ra tay đi. Hứa Bác nhìn Tần Trần đạm định nói ra, thật thân là lục phẩm luyện dược sư, Hứa Bác cũng xem không hiểu Tần Trần đến muốn làm cái gì. Nói trong lòng không nghi hoặc nhất định là giả, thế nhưng theo Tần Trần trong ánh mắt hắn nhìn không thấy bất luận cái gì âm hiểm ý, có chỉ là bình tĩnh và nhu hòa, hơn nữa trước Tần Trần xuất kiếm thời điểm, hắn cũng không cảm thụ được mảy may sát ý, được vậy ta có thể muốn xuất thủ. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần không nữa do dự tay phải kiếm sắt gì đột nhiên huyễn hóa ra nói đạo kiếm quang, bá bá bá, đầy trời kiếm quang, trong sát na tựu như cùng bạo vũ lê hoa một dạng chút xuống hướng Hứa Bác. Thấy thế, Hứa Chính ở một bên nắm đấm căng thẳng, một lòng trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, khẩn trương hô hấp đều dừng lại. Trong cơ thể hắn chân lực ngưng tụ đến mức tận cùng, chuẩn bị sẵn sàng, một khi Tần Trần nếu thật muốn giết chết đại ca, liền trước tiên xuất thủ. Thế nhưng hắn biết rõ Tần Trần thật nếu muốn giết hắn đại ca, hắn phản ứng mau hơn nữa, cũng căn bản không kịp, có lẽ chờ hắn xuất thủ thời điểm, đại ca đều đã chết. Sở dĩ hiện tại hắn, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Tần Trần là thật ở thay đại ca khu độc. Phốc phốc phốc, chỉ thấy vô số kiếm quang, như là mưa xối xả một dạng trong nháy mắt rơi vào Hứa Bác trên người trưởng lão, sau một khắc Tần Trần thu kiếm mà đứng, đem thần bí kiếm sắt gì thu vào chiếc nhẫn chữ vật yên lặng đứng ở một bên. Nguyên bản vô cùng khẩn trương Hứa Chính trong nháy mắt sửng sốt. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao không trị liệu? Tần Trần hồ nghi nhìn hắn, trị liệu, ta đã khu độc hoàn tất còn trị liệu cái gì? Cái gì, khu độc hoàn tất? Lảo đảo một cái, Hứa Chính kém chút ngã xuống, còn kém không có khóc lên. Đại ca, ngươi ban nãy theo tay khẽ vung, cái này khu độc hoàn tất. Mới vừa rồi còn đem thiên thiền hóa cốt tán nói khủng bố như vậy, lúc nào khu độc đều biến phải đơn giản như vậy. Nếu muốn đơn giản như vậy, đại ca mấy ngày này còn cần phải thống khổ như vậy, thậm chí kém chút một mạng ô ô sao. Vương Trung đồng dạng thấy phải vô cùng phẫn nộ, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, rõ ràng chính là gạt người ta, không phải đoán được hắn không thể. Vừa mới chuẩn bị nhảy ra tức giận mắng, liền nghe được một tiếng thật dài bật hơi tiếng vang lên. Hô, trên giường hẹp Hứa Bác thở ra một hơi thật dài, một hớp này khí, không gì sánh được lâu dài, vậy mà mang theo nhẹ nhẹ màu đen, phảng phất liên tiếp khạc ra từng đạo sương mù màu đen một dạng đồng thời một cổ hơi thở tanh hôi, ở trong phòng này lan tràn ra. Gocchuyenaudio.com Mà kèm theo hắc khí rời khỏi, Hứa Bác khí sắc càng ngày càng đỏ nhuận lên, đến cuối cùng, nguyên bản uể oải khí sắc vậy mà biến phải tinh thần sáng láng lên, toàn thân tản mát ra cuồn cuộn sinh cơ. Những hắc khí này, chính là dành dụng ở Hứa Bác trưởng lão trong cơ thể thiên thiền hóa cốt tán, không thể để cho những độc tố này sẽ tản mát ra ngoài, hại người hại mình. Tần Trần tiến lên một bước, trong tay chân lực đột nhiên thiêu đốt trở thành sự thật hỏa, đem những hắc khí này trong nháy mắt vết cháy thành hư vô, trong không khí tràn ngập một cổ mùi khét thúi nói. Cảm ơn tiểu huynh đệ ân cứu mạng, lão phu suốt đời khó quên. Sau một lát Hứa Bác trong nháy mắt từ trên giường nhảy dựng lên, cung kính hướng về phía Tần Trần hành lễ nói. Hắn khí tức lâu dài cử chỉ mạnh mẽ, ở đâu còn có nửa điểm bệnh nặng bộ dáng, phảng phất phơi phới thứ hai xuân. Hí, Hứa Chính hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần. Tốt vậy mà thật tốt. Trước quấy nhiễu đại ca mấy tháng, cơ hồ không còn cách nào trị liệu bệnh nan y, vậy mà để cho thiếu niên này chỉ khoảng nửa khắc liền làm định. Trong lòng làm sao cũng không thể nào tin nổi, đây cũng quá giả đi. Cách chương.